Biệt kích nơi dị giới. Chương 21, trận chiến không cân sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, pop, ba adi, arara, bọn này đúng là không biết giữ lời hứa nhỉ, darling. Anna, may mắn là chúng ta đã kịp chuẩn bị trước, nên thương vong của chúng ta là không. Mặc khác nếu cứ để chúng tiến quân xa như thế mà không cướp được lương thực và đoàn quân lương liên tục bị tấn công thì sẽ tạo ra tâm lý bất an cho chúng. Hai, thế con đã rời toàn bộ dân thường đi, để mấy toán lính đó lại để làm nghi binh, phải chứ? Vậy theo con, chừng nào ta sẽ tấn công Bọc Hậu? Cha cứ yên tâm, toán lính nghi binh đó chính là những mặt nạ đen, họ sẽ ở lại và trà trộn, phá hoại từ bên trong nội bộ địch. Chỉ cần chờ ít nhất là 2 tuần thôi, trận cuối cùng trên lãnh thổ nước ta sẽ đập tan quân chủ lực của bọn chúng và mở đường tiến thẳng về phía kinh đô. John, meanwhile, báo cáo, thưa Đức Vua, bọn phiến quân ở Salem đã cướp và phá sạch đoàn quân lương của chúng ta rồi. Lính đưa tin, cái gì, tại sao lại như thế, đây là lần thứ 6 rồi đấy. Lũ hộ tống đi kèm thì sao? Lũ vô dụng đó còn đứa nào còn sống không? Bon loser, thưa bệ hạ tất cả bọn chúng đều đã chết. Nhiều người bị rạch cổ, có người thì lại có một vết thương rất lạ trên trán. Lính, không thể nào, mau, cho bồ câu đem thư về nhanh lên. Tướng 1, đành vậy, cho quân tấn công Munich ngay sáng mai, chúng ta sẽ có thể cướp lấy lương thực từ bọn chúng. Tướng 2, làm ngay đi, đờ không, hour of the operation, đoàn xe tăng Leopard và Metcalfe của Asylum được chất lên trên các máy bay Antonov An. 225 Maria, với khối lượng hàng hóa chở được lên đến 425 tấn, chúng tôi có thể chất vừa 200 chiếc chiến xa mỗi loại với 63 chiếc. Báo cáo toàn bộ 400 xe tăng đã được đưa lên máy bay. 1.200 lính còn lại đã được đưa lên 12 chiếc in. 76, tất cả sẵn sàng xuất kích theo lệnh của ngài. Lính 1, cha à, hãy ra lệnh, chúng con sẽ trở về với chiến thắng. Đúng chứ, John, Paniki, Benhart, nhất định là như thế. John, bệ hạ xin hãy ra lệnh. Kia khi, thế thì, Benhart, John, kia khi, các khanh hãy đi đến Munich và chiến thắng trở về. 1600 hour Operation Thunderstrike started. 75 chiếc máy bay cất cánh ở sân bay tại ngoại ô thủ đô Salem. Chúng bay về cùng một hướng, thành phố Munich khoảng 250 km về phía nam thủ đô Bismarck của Salem. Lực lượng không quân được ra lệnh bay trên 3.000 mét khi còn cách thành phố khoảng 50 km thì bắt đầu giảm tốc độ và hạ độ cao xuống còn khoảng 150 mét. Khoảng cách an toàn nhất cho xe tăng hạ cánh, thì, thả hàng, toàn bộ những người trong thành Munich đều rất kinh ngạc, có đôi chút hoảng sợ khi nhìn thấy mấy chiếc máy bay lớn ngang một con rồng thả mấy chiếc xe tăng xuống. Sau đó khoảng 15 phút sau khi đã dàn hết hàng xe, lực lượng bộ binh bắt đầu đổ bộ và được bố trí thành nhóm 6 người đi theo một chiếc Metcalfe. Các xe tăng và bộ binh được L bố trí thành một đại đội gồm 5 chiếc Leopard, 5 chiếc Metcalfe và 30 lính bộ binh. Chúng tôi ngụy trang các xe tăng cơ động thành một hàng phòng thủ tuyệt đối gồm 2 lớp phòng thủ. Số còn lại được đưa ra làm quân Bọc Hậu, xử lý quân địch. Giờ thì chỉ việc chờ bọn chúng đến mà thôi. Đoàn xe vận chuyển tiếp viện cho toàn bộ lực lượng dự kiến sẽ đến trong 24 tiếng nữa. 0630 hour preparation complete, chuẩn bị để quẩy rồi chứ. John ngồi trên chiếc T-90M Provi, ba của mình, liên lạc cho Kia Khi và Ben Hart, tổ đội anh hùng thì đang ở trong thành cứu giúp những người bị bệnh hoặc bị thương do lũ famine làm nên. Còn phải hỏi nữa à? Kia Khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aniki à, em đang rất muốn chút giận lên cái tên vô lễ đó đây. Benhart, 0800 hour, battle begin. Báo cáo, địch đã vào tầm bắn. Xin hãy ra lệnh khai hỏa. Nạp đạn he, nổ mạnh, high explosive, cứ giữ ở đó, để chúng đi qua khỏi rào chắn Bọc Hậu đã. John, đã rõ, các binh sĩ dàn trận ở chiến hào phía trước hàng phòng thủ tuyệt đối đang căng thẳng nhìn về phía địch. Các khẩu M2 Browning đã được lắp sẵn đạn. Chỉ có lệnh thôi, cả cái đồng cỏ mà bọn mặt dày kia đang đứng sẽ trở thành một địa ngục lửa chính hiệu. Một chút nữa thôi. Khai hỏa, đùng đùng đùng đùng. Ta, tạch, tạch, tạch, tạch, hai trung đoàn đón lõng địch ở phía trước thành Munich và trung đoàn ba Bọc Hậu phía sau, khép kín cửa lui của địch. Đội quân 50.000 người của Famine nhanh chóng bị rơi vào hỗn loạn. Tứ bề đều có địch, tướng chết quân lính hỗn loạn đạp lên nhau mà chạy. Mà chạy đi đâu? Trước sau thì bị hai hàng tấn công thảm sát, hai bên trái phải thì bị các mặt nạ đen, tỉa từng tên, sau một giờ đồng hồ khai hỏa, tất cả những binh lính của Famine còn sống sót đều đã giương cờ trắng ra đầu hàng. Tất cả đều đã được cho vào ngục và được trị thương. 0900 Our Battle Ended. Dù thế nào thì họ cũng chỉ là dân thường bị ép ra chiến trường để tìm cái ăn cái mặt, ta không nên phạt họ làm gì cả. Leonard, sau này, bọn họ sẽ là những công cụ tuyên truyền rất tốt đấy. 2. Để làm cho dân chúng phản lại tên đó, phải không? John, thế thì, đoàn xe vận chuyển đã đến nơi. Tốc độ này thực sự chưa đội quân nào trong lịch sử có thể đạt được đấy. Chúng ta sẽ phải cho quân lính nghỉ ngơi, bảo trì trang bị. John, cậu thấy ta nên đánh vào hướng nào của đồi Annus? Kia khi, chúng ta không nên đánh trực tiếp, đúng chứ? 2. Sau một phút suy nghĩ, John đưa ra quyết định. Đầu tiên, chúng ta sẽ cho các pháo tự hành PZS 2000 và 2S35 Coalition SV cùng lúc pháo kích trong một tiếng đồng hồ. Sau đó, trung đoàn 1 với chủ lực là Mekka và MK. IV cùng với BMPT 72, Terminator 2, sẽ đi kèm để hỗ trợ. Thế thì ta sẽ tấn công vào lúc nào? Ta cho rằng lúc bình minh thì sẽ tốt hơn nhỉ? Leonard, SM, có lẽ chúng ta nên tấn công sau 9 tiếng nữa. Kia khi, 9 tiếng nữa à, thế cũng tốt. Vừa có thể để cho cả hai đội quân nghỉ ngơi, vừa tận dụng được màn đêm để đột kích doanh trại của chúng. Leonard, thế thì ấn định nhé, phần 2 của chiến dịch Thunderstrike sẽ bắt đầu sau 9 giờ nữa. Sau đó, ta sẽ nói về phần 3. Ồ, ta rất mong chờ đấy, con trai. Đây có thể gọi là trận chiến thú vị nhất ta từng xem đấy. Leonard, mặc dù ta không liên quan đến hiệp ước liên quân, nhưng chúng ta sẽ phải cẩn trọng với bên đế quốc. 2. Bây giờ thì ta sẽ phải thông báo với quân lính nhỉ? Xem ra mấy người họ đang làm rất tốt đấy. Kia khi, thế thì trong lúc chờ đợi con sẽ đi làm chút chuẩn bị đây. Cười nguy hiểm, John, Tobe continue, chú thích tại thế giới của Atomy lúc này là đã gần sang mùa đông nên trời tối rất nhanh. Nên 9 tiếng sau sẽ là khoảng 6 giờ chiều, mà tầm giờ đó thì nó đã tối tui mất rồi. Phần minh họa, PZS, 2000, 2S35 Coalition, SV, BMPT, 72, Terminator 2, cách chương.